Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 766, chương 40. Có chỗ tốt gì? Nửa giờ sau, Emiya nghe được Sakura Futaba đang kêu gọi chính mình. Hắn chậm rãi đi trở về. Isiki Wakaba đã từ quan tài bên trong bò lên ra. Hất lên Sakura Futaba áo khoác. Trốn ở nữ nhi của mình sau lưng. Nhô ra một cái đầu. Dù sao nàng nằm trong đất mấy năm này. Quần áo trên người đều đã mục nát. Hiện tại trừ nữ nhi của mình một cái áo khoác bên ngoài. Trên thân có thể nói là sợi vải không còn. Cho nên nàng mới có thể trốn ở nữ nhi của mình sau lưng. Tránh lộ hàng. Bất quá nàng không biết chính là. Vừa rồi nàng phục sinh thời điểm. Đục trên thân hạ sớm đã bị Emiya thấy hết. Có lẽ nàng biết. Chẳng qua là không muốn nhắc tới lên mà thôi. Bởi vì cái này thật sự là quá lúng túng. Emiya đại nhân. Chuyện cụ thể Futaba đã nói với ta. Phi thường cảm tạ ngươi đã cứu ta. Isiki Wakaba mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Không cần khách khí. Bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Emiya bình tĩnh nói. Huống chi con gái của ngươi là ta hầu gái. Ta cứu ngươi cũng là nên. Nữ. Hầu gái. Isiki Wakaba tự hồ có chút giật mình. Chuyện này nàng hoàn toàn không có nghe mình nữ nhi nhắc qua a. Sakura Futaba hơi đỏ mặt. Cúi đầu. Chuyện này nàng xác thực không cùng mình mẫu thân nói qua. Chủ yếu là thẹn thùng. Isiki Wakaba nhìn thấy nữ nhi của mình sắc mặt. Trong lòng lập tức minh bạch Emiya không có nói sai. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như đối phương không phải coi trọng mình nữ nhi. Dựa vào cái gì đem mình từ tử vong địa ngục kéo trở về. Nhưng lý giải về lý giải. Isiki Wakaba vẫn là không quá hy vọng mình nữ nhi biến thành người khác hầu gái. Nàng cắn răng một cái. Từ Sakura Futaba sau lưng đi ra. Quỳ sát tại Emiya trước mặt. Emiya đại nhân, xin thứ cho ta vô lễ. Nữ nhi của ta còn nhỏ. Nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng thay thế ta nữ nhi. Trở thành ngươi hầu gái. Mụ mụ. Sakura Futaba không nghĩ tới mình mẫu thân sẽ nói như vậy. Không khỏi giật nảy cả mình. Emiya nghĩ nghĩ. Không có cự tuyệt. Dù sao Isiki Wakaba cũng là một nhân tài. Nghiên cứu nhận biết khoa học chuyên gia. Có tư cách gia nhập mình hầu gái đoàn. Có thể. Isiki Wakaba không nghĩ tới Emiya vậy mà tốt như vậy nói chuyện. Vừa mừng vừa sợ. Một mặt cảm kích nói ra. Phi thường cảm tạ ngươi. Emiya đại nhân. Emiya tiện tay chế tạo ra một bộ y phục. Giao cho Isiki Wakaba. Mặc vào bộ y phục này đi. Isiki Wakaba lúc này mới nhớ tới tình huống của mình. Sắc mặt xoát lập tức liền đỏ đến cổ cây. Một thanh kéo qua Emiya đưa tới quần áo. Chạy tới mình nữ nhi sau lưng mặc vào. Emiya có chút cười một tiếng. Nghiêng đầu qua một bên. Chỉ chốc lát. Isiki Wakaba mặc quần áo tử tế. Thoải mái đứng tại Emiya trước mặt. Emiya trên dưới đánh giá Isiki Wakaba vài lần. Hài lòng nhẹ gật đầu. So với vẫn là một học sinh trung học Sakura Futaba mà nói. Isiki Wakaba kỳ thật càng phù hợp hắn thẩm mỹ. Sắc trời không còn sớm. Chúng ta trở về đi. Isiki Wakaba cùng Sakura Futaba đồng thời nhẹ gật đầu. Bất quá tại trước khi đi, Emiya dùng ma pháp phục hồi như cũ Isiki Wakaba mộ địa. Đem hết thảy khôi phục nguyên dạng về sau, mới mang theo hai nữ nghênh ngang rời đi. Trên đường trở về, Emiya cho Isiki Wakaba hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là theo chân nàng rời đi cái này thế giới. Lựa chọn thứ hai là lưu tại cái này thế giới. Làm bạn Sakura Futaba cùng nhau lớn lên. Bất quá nhất định phải nên đổi thân phận. Dù sao tại quan phương trong ghi chép, nàng đã là một người chết. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tại đại chúng trước mặt, khó tránh khỏi sẽ khiến kinh hoàng. Cho nên nhất định phải nên đổi thân phận. Ta lựa chọn thứ hai. Isiki Wakaba không chút do dự nói. Làm một mẫu thân, nàng không có tại Sakura Futaba cần nhất mình thời điểm đứng tại bên cạnh nàng. Đã phi thường mất quy cách. cho nên nàng tuyệt không cho phép mình tại vắng mặt nữ nhi tiếp xuống nhân sinh. Bởi vậy nàng lựa chọn thứ hai, thay đổi thân phận, lưu tại Sakura Futaba bên người. Emiya đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói ra, từ giờ trở đi, ngươi đối ngoại thân phận chính là Isiki Wakaba khi còn nhỏ mất tích song bào thai muội muội. Ngươi cảm thấy như thế nào? Isiki Wakaba đối với cái thân phận này không có bất kỳ kháng cự. Nhưng nàng lo lắng chính là quan phương. Ta là không có vấn đề. Nhưng ta xuất sinh ghi chép sẽ bại lộ điểm này. Emiya bình tĩnh nói ra. Yên tâm đi. Điểm này ta sẽ làm định. Isiki Wakaba lúc này an tâm nhẹ gật đầu. Tại nàng xem ra Emiya liên tục chết người đều có thể phục sinh. Không có đạo lý không làm được đến mức này. Sửa chữa một cái sinh ra ghi chép. Thật không phải việc khó gì. Sakura Futaba ánh mắt lấp lóe. Bỗng nhiên nói ra. Chuyện này giao cho ta xử lý đi. Mụ mụ, Futaba, Isiki Wakaba có chút ngoài ý muốn. Emiya tà liếc Sakura Futaba một chút. Hỏi, ngươi muốn xuất thủ. Dễ dàng, Sakura Futaba tràn đầy tự tin. Emiya nghĩ cũng phải. Sakura Futaba thế nhưng là thiên tài hacker. Đen nhập bệnh viện máy tính bên trong. Sửa chữa một chút xuất sinh ghi chép thật đúng là không phải vấn đề nan giải gì. Được thôi, ta không có ý kiến. Về phần cữu cữu ngươi bên kia, để ta giải quyết. Sakura Futaba hắc hắc cười một tiếng. Isiki Wakaba nhìn thấy Emiya đều cho phép, cũng chỉ đành đáp ứng xuống tới. Không bao lâu, một nhóm ba người về tới bốn hiên trà phòng. Sakura Futaba cùng Isiki Wakaba đi Le Blanc quán cà phê, mà Emiya không có quấy rầy các nàng cùng Sakura Sojiro trùng phùng. Mình về tới Takemite trong nhà. Takemite cùng trước mấy ngày đồng dạng, ngồi ở trên ghế salon ôm điện thoại, cùng bầy trong người tiến hành giao lưu. Nhìn thấy Emiya trở về, nàng buông xuống điện thoại. Ngươi cái này mấy ngày tựa hồ bề bộn nhiều việc à? Emiya nhẹ gật đầu. Xác thực rất bận, đều đang bận rộn thứ gì? Takemite tò mò hỏi. Emiya cũng không có giấu giếm. Đem tự mình xử lý Akechi Goro, Futaba Isiki Wakaba sự tình nói đơn giản một lần. Takemite chọn lấy một chút lông mày. Nhịn không được nói ra. Ngươi thật đúng là sát phạt quả đoán a, nàng không nghĩ tới nguyên kịch bản bên trong dị thường. Sinh động học sinh cấp 3 thám tử. Vậy mà nhanh như vậy liền chết. Lĩnh cơm hộp tốc độ cũng quá nhanh đi. Emiya xem thường nói ra. Loại kia tâm linh vặn vẹo. Đầy tay máu tanh ra hỏa. Không giết chết. Còn dự ăn Tết sao? Takemite không có phản đối Emiya lời nói này. Dù sao nàng cùng vị kia Akechi Goro không thân chẳng quen. Làm sao có thể là một cái sát nhân cuồng minh bất bình. Nàng cũng không phải như vậy thân thiện người a. Giải quyết minh trí ta lang. Phục sinh Isiki Wakaba. Đón lấy đến ngươi hẳn là muốn đối sư đồng chính nghĩa xuất thủ đi. Emiya hỏi. Ngươi vì sao lại cho rằng ta sẽ đối sư đồng chính nghĩa xuất thủ. Chẳng lẽ không đúng sao? Takemite hỏi lại, cái này nhưng không nhất định. Ta sở dĩ giải quyết minh trí ta lang, là muốn cướp đoạt nhân cách của hắn mặt nạ. Phục sinh Isiki Wakaba là bởi vì Sakura Futaba nguyện ý làm ta hầu gái. Kia ngươi nói một chút, ta giải quyết sư đồng chính nghĩa có chỗ tốt gì? Takemite nghĩ nghĩ nói ra, có thể thu hoạch được Isiki Wakaba cùng Sakura Futaba cảm kích đi. Ngươi cảm thấy ta lại bởi vì lý do như vậy xuất thủ sao? Emiya hỏi lại, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.